Hợp đồng Lọ Lem và hai chàng hoàng tử. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay quá, cô là ca sĩ nào mà sao tôi cô biết đạo diễn Nít vỗ tay làm vỡ cái cô khí yên ắng lắng động. Tôi nó ấp úng nhìn Ken, nhưng sao hắn cứ đơ ra nhìn nó mà cô nó gì tôi cô phải ca sĩ. Chị hát hay quá, Hiêu nắm lấy tay nó cười tô toét khoe hàm răng sữa trắng tinh. Hoan hô, chị Bi vỗ tay làm cả đám nhóc hùa theo vỗ bông bốp. Sao, cô phải là ca sĩ à, Nít ngạc nhiên. Hình như cô bé là người giữa trẻ, chị biên tập nói với đạo diễn. Cô, em cũng cô phải người trông trẻ, nó ấp úng cúi mặt lý nhí. Đạo diễn Nít và cả chị biên tập cùng toàn thể mọi người đang quan sát nó nãy giờ tròn xoe mắt nhìn nó đầy vẻ ngạc nhiên khó hiểu. Vậy cô là ai, sao vào The C đây? Đây đâu phải nơi ai muốn vào thì vào The C, Nít nhíu mày hỏi nó. Dạ, là, nó đang lúng túng liếc Ken cầu cứu. Là em dẫn vào, cô bé này đi với em, lúc này Ken mới kéo hồn về để lên tiếng thay nó. À, thế cô bé này là ai, Nít hỏi, Ken im lặng. Thật sự anh đang rối lòng, nó là ai, là ô xin của anh. Nhưng sao giờ anh cô muốn nói vậy nữa? Chị Ken quay sang gọi chị biên tập đưa cô bé này vào chuẩn bị dùm em, nhỏ này sẽ thay thế cô ta, Ken chí chỉ tay về phía Minio. Cả hậu trường cùng sừng lên vì quyết định của Ken đưa ra. Sao The C hả em, cô bé này, chị biên tập rối bời. Anh có thể làm như vậy, Minio tức tím mặt hét lên mà quên mất hình tượng của mình. Tại sao, cô Ken quay sang nhìn con nhỏ khinh khỉnh. Vì con nhỏ bí thế, giận cô thốt nổi. Chị, đưa cô ấy đi chuẩn bị và đưa bản nhạc giọng nữ cho cô bé, Ken nói chị biên tập. Chị biên tập mỉm cười gật đầu, dù trong lòng vẫn còn rất lo lắng trước quyết định của Ken. Em đi theo chị quay sang nói dịu dàng với nó. Đi đâu ạ, nó lắp bắp run run. Cô đi theo vào làm những gì chị ấy bảo, nếu cô giúp tôi quay clip thành công sẽ được si xóa 50. Nợ Ken xoay nó lại thì thầm vào tai. Thật cô, nó trợn tròn mắt, cô tin những gì mình vừa nghe. Cô muốn Ken nheo mày giả vờ tiếc rẻ. Cô muốn, anh nhớ nhé, nó cười tươi rói chạy theo chị biên tập. Ken đứng mỉm cười nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn chạy lon ton. Con nhỏ đó là gì mà anh Ken xem trọng vậy chứ, đẹp như mình mà cô thèm nhìn lấy một cái là sao, Minio tức ngùn ngụt trong lòng. Để tôi chóng mắt xem con Lọ Lem đó làm hề như thế nào, vịt mà đòi làm thiên nga, có trang điểm thế nào cũng cô đẹp lên nổi đâu, Minio cười gian tà lẩm bẩm, lòng mong ngóng xem kịch hay. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, chị biên tập bước ra tươi cười nói. Cả trường quay một lần nữa choáng ngợp, nó từ phía sau bước ra trong hình hài một thiên sứ. Mặc dù cô phải lần đầu nhìn thấy sự thay đổi ngoạn mục của nó, nhưng cô ngờ Ken cũng cô thoát khỏi mê lực kỳ lạ. Ánh mắt anh dán chặt vào nó, nửa ngạc nhiên, nửa thương yêu. Bất giác anh chàng bước vô thức đến gần nó. Anh sao vậy, nó ngạc nhiên khi thấy Ken như kẻ mất hồn. Bàn tay của anh khựng lại khi đưa lên đến gần má nó một cách vô thức. Trông kỳ lắm hả, nó chớp chớp mắt long lanh cái mặt xìu như con cún. Ặc chết mất, Ken nhìn thấy chịu cô nổi phải quay đi, tay bất giác che mặt lại, nếu cô anh chàng cô biết sẽ làm gì. Hi hi hi hi, tuyệt quá phải cô, chính tôi còn câu ngờ nữa, chị biên tập che miệng cười khúc khích trước cái điệu bộ và hành động của Ken. Thiệt cô ạ, nó xìu xìu hỏi. Thật chứ, chị biên tập cười dịu dàng làm nó đỏ mặt. Phải cô Ken, chị quay sang hỏi Ken, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ken vẫn chưa thoát khỏi tình trạng ngượng ngập mà mặt đỏ bừng bừng. Cả trường quay phi cười, làm cho một kẻ nổi điên, hừ, cũng nhờ son phấn và chuyên gia giỏi nên mới được thế, cô biết diễn cũng thế cả thôi, hay gì, tưởng bờ Minio mỉa mai, cách chương.